Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, nữ nhân tư duy hình thức. Trò chuyện một lát, Hoắc Thành Đống biểu thị muốn nghỉ ngơi. Thạch Lỗi đi lên trên lầu về sau, mới ý thức tới Hoắc Thành Đống vậy mà chỉ cấp hắn cùng Tống Miểu Miểu chuẩn bị một gian khách phòng, nghĩ đến thu thập một chút gian khách phòng tóm lại có chút phiền phức. Thạch Lỗi liền vẫn là đi vào trong phòng khách. Nữ hầu nói cho Thạch Lỗi, Tống Miểu Miểu sốt cao nhiệt độ đã hàng không ít, sẽ không có vấn đề lớn. Thạch Lỗi cảm thụ một chút Tống Miểu Miểu nhiệt độ cơ thể, hướng nữ hầu cảm ơn một tiếng, đem nữ hầu đưa ra ngoài. Tống Miểu Miểu sớm đã ngủ, tóc thật ngắn dán tại trên trán, thấp cộc cộc. Thạch Lỗi cầm qua một khối khăn lông khô cẩn thận giúp nàng lau một phen. Hữu Tâm trông coi Tống Miểu Miểu ngồi vào trời sáng. Có thể Thạch Lỗi cũng đã rất lợi hại mệt nhọc, tựa ở đầu giường, không bao lâu sau vẫn là ngủ mất. Khi tỉnh dậy, Thạch Lỗi phát hiện Tống Miểu Miểu sớm đã tỉnh, mở to một đôi hơi có vẻ suy yếu con mắt chính nhìn lấy chính mình. Thạch Lỗi một cái giật mình, vội vàng đứng dậy, hắn sờ sờ Tống Miểu Miểu cái trán. Đốt đã lui, bất quá thân thể còn cần có đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Đây là nơi nào? Thạch Lỗi đem Tống Miểu Miểu vịn tựa ở đầu giường về sau. Nàng hỏi, Thạch Lỗi nhìn lấy Tống Miểu Miểu khô nứt bờ môi, đứng dậy giúp nàng rót cốc nước, đưa cho nàng, nói, tối hôm qua ngươi tại ta trong phòng trong bồn tắm, tắm tắm liền ngủ mất, ta bắt đầu còn tưởng rằng ngươi là đang vờ ngủ, về sau mới phát hiện ngươi vậy mà phát sốt, ta chỉ có thể mang theo ngươi đi bệnh viện, thật không nghĩ đến. Australia bệnh viện quá không đáng tin cậy. Không có cách, ta chỉ có thể xin giúp đỡ bên này một cái mới quen bằng hữu. Tốt trong nhà hắn lâu dài chuẩn bị chung dược, để cho người ta cho ngươi sắc thuốc, lại hầu hạ ngươi thật lâu. Chờ ngươi đốt lui, ta mới nhắm mắt một chút. Tống Miểu Miểu uống xong nước, đem cái chén trả lại Thạch Lỗi, ngoẹo đầu tựa hồ đang suy nghĩ gì. Sau đó, nàng hỏi, ta y phục này là ngươi giúp ta mặc. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, không phải vậy còn có thể là ai giúp ngươi xuyên. Vậy ngươi chẳng phải là rất lợi hại tỉ mỉ quan sát qua ta thân thể. Ngươi hãy thành thật nói, có hay không nhịn không được cảm giác. Thạch Lỗi đơn giản liền muốn sụp đổ. Nữ nhân này quả nhiên là điên. Ngươi cái này bệnh còn chưa hết đâu, thế mà còn có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Ta lúc ấy tập trung tinh thần muốn dẫn ngươi đi bệnh viện. Ngươi là không biết, lúc ấy trên người ngươi nóng hổi, đoán chừng gõ cái trứng gà đi lên đều có thể cho nóng quen. Này có tâm tư nhìn thân thể ngươi. Nói như vậy, ngươi chẳng những nhìn, còn sờ mấy lần. Tống Miểu Miểu nháy mắt mấy cái, lại hỏi, Thạch Lỗi triệt để sụp đổ. Hắn cũng không biết là Tống Miểu Miểu cái nữ nhân điên này tư duy cùng người khác khác biệt, vẫn là nữ nhân tư duy cùng nam nhân liền có chất khác nhau. Mẹ nó lúc này không phải nên quan tâm bệnh tình a. Người mẹ nó suy yếu thành dạng này, còn có tâm tư quản ta có phải hay không đối ngươi dở trò. Sờ cái đầu của ngươi a, ta đem ngươi từ trong bồn tắm ôm ra, giúp ngươi mặc quần áo. Tổng miễn không muốn tiếp xúc đến có được hay không? Ngươi là bệnh nhân, ta không cần thiết thừa dịp ngươi sinh bệnh thời điểm đối ngươi giở trò a. Tống Miểu Miểu nghiêm túc ngẫm lại, gật đầu nói, vậy cũng đúng, nếu như ngươi muốn sờ, ta khẳng định rất lợi hại nguyện ý, chủ động liền phối hợp ngươi. Ngươi thật đúng là không cần thiết thừa dịp ta sinh bệnh thời điểm sờ ta. Thạch Lỗi trợn mắt trừng một cái, nói, ta có một câu tê dại bán phê không biết có nên nói hay không. Tống Miểu Miểu miễn cưỡng cười một tiếng, nụ cười vẫn như cũ có vẻ hơi tái nhợt. Nói, ta đói, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi vịn nàng xuống giường, cũng không về phần suy yếu đến đi không được đường. Thạch Lỗi thoáng đỡ lấy, Tống Miểu Miểu liền cùng hắn cùng một chỗ xuống lầu. Thời gian đã tiếp cận giữa trưa, Hoắc Thành Đống còn mặc đồ ngủ, nhìn cũng là vừa vặn rời giường không bao lâu. Hắn nhìn thấy Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu xuống lầu, liền cười cùng bọn hắn chào hỏi nói, đứng lên, còn nghĩ đến đám các ngươi hội lại ngủ thêm một hồi. Ta cũng vừa lên, vừa vặn, để cho người ta làm đồ vật, cùng đi ăn chút gì. Ta vừa rồi phân phó bọn họ nấu cháo. Ta hỏi một chút hiện tại nấu xong không có. Thạch Lỗi sau khi tạ ơn, Tống Miểu Miểu đợi đến Hoắc Thành Đống rời đi, nhỏ giọng hỏi, bằng hữu của ngươi làm sao tất cả đều là niên kỷ lớn hơn ngươi? Cái này có thể làm ngươi thúc à? Ngươi lúc nào tại Australia cũng có bằng hữu, đều nói là mới quen không lâu. Vậy người này đối ngươi thật là với không tệ. Chúng ta mới đến Australia 2-3 ngày, ngươi mới nhận biết người. Hơn nửa đêm quấy rối người ta. Người ta chẳng những không tức giận, còn để chúng ta ở lại. Buổi sáng còn nuôi cơm. Người nếu không muốn ăn ta hiện tại liền đưa ngươi về quán rượu. Tống Miểu Miểu bĩu môi, nói, người ta làm đều làm. Khác cô phụ phen này ý đẹp. Thạch Lỗi vịn nàng ngồi xuống. Hoắc Thành Đống giờ phút này cũng vừa tốt trở về. Trong tay còn bưng một cái nồi. Nấu chút cháo. Còn có tổ truyền chính mình ướp gia vị thức nhắm. Người vừa mới hạ sốt. Không thể ăn quá đầy mỡ đồ, vật. Trước ăn chút cháo đi. Phát sốt rất lợi hại cần thể lực. Hiện tại ngươi nhất định rất đói. Hoắc Thành Đống thật là một cái rất biết cách nói chuyện ngươi. Thạch Lỗi cũng không hiểu. Một người như vậy vì sao lại không nguyện ý cùng người giao lưu. Tống Miểu Miểu nỗ lực cười cười nói. Cảm ơn ngài. Cho ngài thêm phiền phức. Thật sự là không có ý tứ. Thạch Lỗi kinh ngạc nhìn lấy Tống Miểu Miểu. Cái này không giống nàng a. Gia hỏa này luôn luôn mạnh mẽ đâm tới. Lúc nào thế mà trở nên ôn nhu như vậy. Còn học hội nói lời cảm tạ. Một trận bệnh đem não tử cho cháy hỏng. Hoắc Thành Đống chào hỏi Thạch Lỗi cùng một chỗ tọa hạ ăn cái gì. Bọn họ ăn liền phong phú một số. Trứng a thịt a cái gì cũng có. Một bên ăn, Hoắc Thành Đống một bên nói. Đúng, Thạch tiên sinh, buổi sáng ta vị bằng hữu nào gọi điện thoại cho ta. Nói là buổi đấu giá tùy thời có thể lấy bắt đầu. Hắn bây giờ đang liên hệ vài bằng hữu. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Ngày mai liền có thể cử hành. Bởi vì trận này đấu giá liền chỉ có một kiện đan phẩm. Cho nên chuẩn bị làm thành tiệc rượu tình thế. Liền không như vậy cứng nhắc tại phòng đấu giá cử hành. Tiệc rượu địa chỉ đâu? Tại công ty của ta dưới cờ một quán rượu. Không biết Thạch tiên sinh có không có ý kiến gì? Thạch Lỗi đuổi vội vàng khoát tay nói. Ta không ý kiến. Không ý kiến. Đã rất lợi hại phiền phức Hoắc tiên sinh. Không có gì có thể phiền phức. Mở tiệc rượu. Giấy tờ nhưng là sẽ gửi cho Thạch tiên sinh. Cái này còn vì ta các cổ đông kiếm tiền đâu? Thạch Lỗi cười cười, Tống Miểu Miểu lại nháy mắt, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn làm đấu giá? Ngươi đấu giá cái gì? Hoắc Thành Đống cười giúp Thạch Lỗi giải thích, không phải Thạch tiên sinh muốn đấu giá, là ta, trong đó tình huống đâu? Hơi phức tạp một số, người nếu là bởi vì dính đến văn vật, cho nên dùng đấu giá hình thức so sánh lợi cho đến tiếp sau thao tác. Tình huống cụ thể vẫn là chờ Thạch tiên sinh quay đầu lại cùng ngươi nói rõ chi tiết đi. Dù sao là tiệc rượu, IT Tống nữ sĩ không ngại cùng một chỗ tham gia. Tống nữ sĩ như thế xinh đẹp, phong thái yểu điệu, có Tống nữ sĩ tham gia tiệc rượu, chắc hẳn cũng sẽ làm rạng rỡ không ít. Tống Miểu Miểu sau khi nghe xong, lại là thả tay xuống bên trong thìa, nói, Hoắc tiên sinh, nếu là ngài muốn cử hành đấu giá, lại là tại chính ngài quán rượu, còn để Thạch Lỗi thanh toán đan. Cái này không khỏi có chút quá keo kiệt a. Thạch Lỗi vội vàng nói. Người khác nói mò, Hoắc tiên sinh chịu đem món đồ kia chuyển tay cho ta. Ta đã phá lệ cảm tạ. Uy, ta là đang giúp ngươi tiết kiệm tiền có được hay không? Tống Miểu Miểu bất mãn nhìn lấy Thạch Lỗi. Hoắc Thành Đống cười ha ha. Nói, được. Không quấy rầy các ngươi cô dâu mới tranh cãi. Ta đến hậu viện đi đi. Các ngươi ăn xong, liền về trên lầu lại nghỉ ngơi một chút. Hoặc là đến hậu viện phơi phơi nắng cũng được. Hôm nay không trở về quán rượu cũng được. Bệnh nặng mới khỏi, nhiều chú ý nghỉ ngơi. Giải thích, Hắn đứng dậy rời đi. Tống Miểu Miểu quay đầu nhìn lấy Hoắc Thành đống bóng lưng. Cười gật gật đầu. Nói, người này cũng không tệ lắm. Ngươi làm sao lại nhìn ra hắn không tệ? Bởi vì hắn nói hai ta là cô dâu mới a. Nhiều có nhãn lực giá. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.